không nên nghĩ đến làm cho anh thống khổ. Không phải như vậy à? Vậy em nói như thế nào? Cơn tức của anh không giảm. Hiện tại anh không thể nhận một đáp án tùy ý như trước. Anh cho rằng nếu mình không giải quyết như bây giờ, anh cố gắng 5 năm cũng vô ích. Là cái kia. Cô thật sự không biết nói rõ như thế nào. Chừng đó suy nghĩ giấu trong lòng, cô nghĩ lấy ra. Mà nay anh muốn nói cô triệt để, quả thật quá hỗn loạn, làm sao bây giờ? Không nghĩ nói. Anh lạnh lùng hỏi, ôn nhu trên mặt đều không còn. Xem thái độ lùi bước của cô, anh ngay cả hứng chí cãi nhau cũng không có. Không phải là không biết nói như thế nào. Em cần định ấp trấn, em cần một chút thời gian. Cô khẩn cầu anh. Như vậy chờ em chuẩn bị tốt lại nói sau. Anh nhàn nhạt bỏ xuống câu này, đứng dậy rời bàn ăn. Nhìn bóng lưng anh rời đi, Đế Lê đem mặt chôn trong tay, âm thầm rên rỉ. Trời ạ, cô lại làm mọi chuyện hỏng bét. Vốn cho rằng có thể giải quyết mọi chuyện, nay sự việc càng đi xuống, nên làm gì bây giờ? Sáng sớm hôm sau, 6:30 sáng, Vương Đế Lê đã gión xe gión đén xuống giường, nhịn không được quay lại nhìn dáng vẻ đang ngủ của anh mấy lần. Nhìn anh khi ngủ thì ôn hòa bao nhiêu, cô bất giác đưa tay sờ mặt anh. Đây cũng là động tác cô hay làm, đặc biệt là vào ngày nghỉ. Anh có thể cùng cô ngủ trễ một chút, nên lúc cô tỉnh lại vẫn có thể thấy anh bên cạnh mà đưa tay sờ mặt anh. Đương nhiên kết quả cuối cùng chính là đánh thức anh, sau đó là hai người lại nhiệt tình triền miên. Nhưng hôm nay vạn nhất nếu làm anh thức giấc, chắc chắn anh sẽ trưng ra khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn cô, sẽ khiến cô không biết phản ứng thế nào. Tóm lại rời giường trước rồi nói sau. Cô đi vào phòng tắm, cố gắng làm nhanh vệ sinh cá nhân, chải đầu rửa mặt đơn giản, thay áo ngủ liền cầm ví ra cửa. Vương Đế Lê chưa từng rời nhà sớm như vậy, cảm giác mặt trời không giống bình thường, cầm ví tiền xuyên qua ngõ lớn phố nhỏ. Cô đã lâu lắm rồi mới đi mua bữa sáng. Muốn làm người vợ hiền thật không dễ dàng. Trước kia cô không học nấu ăn, nên chỉ ra ngoài giải quyết vấn đề này. Nói tiếp thì hổ thẹn. Từ khi kết hôn, phần lớn đồ ăn đều do anh chuẩn bị cho cô, nhưng cô lại rất ít khi quan tâm đến anh. Có lẽ cô nên thay đổi một chút, làm nhiều việc hơn vì anh, có thể tiêu trừ một chút bất an trong lòng anh. Địch ấp trấn chưa từng ghét bỏ cô, chưa từng yêu cầu gì ở cô, nhưng cô vẫn cảm giác được khoảng cách xa xôi giữa hai người. Đến một ngày nào đó, có lẽ anh cũng sẽ phát hiện. Chỉ bằng bắt đầu thay đổi, hai người sẽ chậm rãi vượt qua cảm giác không an toàn này. Chiếu cố anh là một việc, cô cũng đang lo lắng có nên thay đổi công việc hay không, hoặc thay đổi lịch trình chỉ dẫn đoàn ở Đài Loan, như vậy thời gian cô ở nhà sẽ nhiều hơn một chút. Trong đầu suy nghĩ vẳng vo, đến khi nhớ lại bóng lưng của anh khi xoay người rời đi hôm qua, trong lòng liền cảm thấy cay đắng. Cô lần đầu thấy bản thân mình thật ngu ngốc, có lẽ Địch Ấp Chấn nói không sai, cô đã không đem tâm sự bản thân cùng anh chia sẻ cho dù cô thực thương anh. Cư nhiên đã hơn 7 giờ, mau mau mau về nhà về nhà. Vương Đế Lê nhìn đồng hồ trên tay không khỏi muốn té xỉu, nhanh chân cầm theo bữa sáng chạy về nhà. Hơn 10 phút sau, cô đã đến cửa nhà, mở cửa bước vào phòng khách liền thấy Địch Ấp Chấn đứng ở cửa phòng, vẻ mặt kích động phẫn nộ trừng mắt nhìn cô. Em chạy đi đâu vậy? Em... Vương Đế Lê bị anh nhìn đến hoảng sợ. Em đi mua bữa sáng. Kết quả khi anh nhìn thấy túi trên tay cô thì sắc mặt tốt hơn một chút. Không có việc chạy ra ngoài mua bữa sáng làm gì? Mấy giờ đã ra cửa? Em... Cô còn chưa kịp trả lời, anh đã xoay người về phòng. Vương Đế Lê thở ra. Anh vì không vui sao? Bởi vì cô đi mua bữa sáng. Mấy giờ đã ra cửa? Người bình thường không phải hay ăn sáng giờ này sao? Hồi tưởng sự kích động cùng phẫn nộ của anh, trong đầu cô hiện lên một suy đoán. Không phải là anh ấy không thích mình ra khỏi nhà đấy chứ? Nghĩ rằng mắt cô tỏa sáng, môi môi nở nụ cười. Trời ạ, anh thật sự đáng yêu nhé. Cô thật chạy muốn chạy tới và ôm ấp thân mật một phen, nhưng hiện tại làm như vậy anh sẽ trở mặt sao? Miệng hàm chứa cười, cô bắt đầu đem sandwich trà sữa lấy ra, bày biện ngay ngắn chỉnh tề trên bàn. Thu xếp ổn thỏa, Phương Đế Lê thực giống em bé, ngồi ngay ngắn ở bàn, chờ anh rửa mặt chải đầu đi ra. Kết quả đợi 20 phút, ngay lúc cô muốn đi gọi anh thì cửa phòng mở. Địch Ấp Chấn mặt tây trang, trong tay cầm theo cặp tài liệu đi ra. Anh nhanh một chút, bữa sáng sắp nguội rồi đấy. Cô hướng đến anh nói. Ai ngờ anh chỉ đến gần cô, nhìn cô một lúc lâu. Anh không ăn bữa sáng. Không ăn? Cô kinh ngạc đuổi theo. Làm sao lại không ăn? Cứ như vậy đến trưa mới ăn sẽ ảnh hưởng. Anh liếc nhìn cô một cái. Chẳng lẽ bình thường em có ăn sáng sao? Trên mặt anh viết, em như vậy thì không có tư cách nói anh. Phương Đế Lê nghẹn họng nhìn chân chối. Đó là do em ngủ trễ, cho nên... Ai ngờ anh căn bản không nghe cô giải thích, liền đóng cửa mà rời đi. Thế nào như vậy so với tưởng tượng thật không giống nhau. Ít nhất nên ăn sáng bữa sáng, tình yêu sau đó thì thân thiết một chút với bà xã rồi mới đi làm chứ. Người yêu bình thường không phải như vậy sao? Cô tức giận dậm chân. Có lẽ là thật sự rất suy sụp. Phương để Lê ngồi trở lại bàn ăn, liều mình đem hai phần ăn sáng mà nhét vào miệng. Kết quả bụng cô muốn căng nổ tung. Ngồi nghỉ trên sofa một giờ mới có thể đứng dậy đi lại. Con đường trở thành vợ hiền này rất là nhấp nhô. Ở sofa nằm hơn một giờ, Phương để Lê đứng dậy nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện mới 9 giờ. Cô thật sự không phải hiền thê lương mẫu, cứ ở nhà như vậy thật chán. Đang lo lắng không biết làm gì thì điện thoại liền vang lên. Xin hỏi Phương để Lê tiểu thư sao? Tôi ở cơ quan du lịch. Thanh âm bên kia điện thoại tương đối lễ phép. Là tôi, có việc gì sao? Phương để Lê kinh ngạc hỏi, cô đã bị họ quên lãng một thời gian. Chẳng lẽ bây giờ họ muốn cô tiếp tục dẫn đoàn sao? Đại Phương, hiện tại có đoàn cần cô dẫn, cô có thể đi chứ? Tôi đã xem qua visa của cô, vẫn chưa hết hạn, không cần làm lại cái khác. Nhân viên công ty thân thiện nói. Không cần làm lại à? Đợi chút, tôi ngay cả thời gian làm lại visa cũng không có. Đoàn đó đi ngày nào? Phương để Lê nguyên bản vui vẻ, ai ngờ lại có cảm giác không ổn. Cái kia, thôi, thời gian có chút gấp, cho nên hôm nay cô nhất định phải đồng ý với tôi, bằng không sẽ không kịp. Đối phương nói chuyện bắt đầu hơi giận dữ. Phương để Lê xoắn xoắn dậy tóc. Còn một ngày là đi sao? Ngày mai còn kịp. Cô không cần lo lắng đâu, tư liệu chúng tôi đều chuẩn bị tốt. Cô chỉ cần hôm nay đến công ty lấy tư liệu, ngày mai mang theo đoàn viên lên máy bay là tốt rồi. Cô có kinh nghiệm dẫn đoàn rất phong phú, công ty có thể nhờ cô. Đối phương mỉm mọng nói. Ngày mai? Phương để Lê bắt đầu cảm thấy đau đầu. Sao hôm nay mới nói? Có sai lầm gì sao? Không cần nói vòng vèo, nói thật ra đi. Muốn tôi tiếp đoàn như vậy thì tôi cũng phải biết tình hình thực tế. Cứ như vậy đối với tôi và khách hàng đều cũng không công bằng. Trời ạ, ngày mai. Làm sao mà có thể gấp như vậy? Cô cùng địch ấp chấn còn chưa bắt tay thân thiện. Anh chưa ngồi giận nếu cô cứ rời đi, không phải là ngày càng căng thẳng sao? Nhưng nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng kia, cô không khỏi có ý muốn bỏ trốn trong đầu. Không nên không nên, dù thế nào thì vẫn phải cùng anh hào hào nói chuyện. Kỳ thực là do Tiểu Ngô dẫn đoàn, nhưng mà đêm qua anh ta bị viêm hệ tiêu hóa nghiêm trọng, hiện tại vẫn ở bệnh viện điều trị. Cô nói không đổi người thì được không? Đoàn này chúng tôi phải tìm người kinh nghiệm phong phú mới dẫn được. Kỳ thực đoàn này rất khó khăn, nên mới để tôi dẫn phải không? Tiểu Ngô luôn luôn báo giá dẫn đoàn thấp, sau đó để khách tự bỏ tiền túi ra, luôn bị khách hàng mắng không phải sao? Phương để Lê lạnh lùng nói. Tiểu Ngô này ở công ty du lịch rất có tiếng, mỗi lần đi cùng khách hàng phát sinh tranh cãi, nhưng bởi vì lập không ít công cho công ty mà công ty luôn mắt nhắm mắt mở, nếu cô tiếp đoàn này nhất định sẽ nếm mùi đau khổ. Đại Phương, không đâu, bởi vì mọi người đều đã có đoàn dẫn nên mới nhờ cô, chứ cô ra công ty không biết tìm ai, cầu xin cô giúp đỡ một lần đi. Có nhiều người vẫn hay bí mật mà dẫn đoàn đi, tìm người khác đi. Cô không hy vọng trong lúc này mà rời đi. Bí mật dẫn đoàn tuy rằng không ít, nhưng năng lực lại yếu, visa cũng có vấn đề. Nếu cô không đáp ứng, công ty chỉ có thể bắt Tiểu Ngô dẫn đoàn. Anh ta bệnh như vậy, cô nhẫn tâm sao? Bí mật dẫn đoàn... Cũng không phải là do tôi hại anh ta mà. Phương để Lê đối với đối phương đáp trả. Đương nhiên là không phải, nhưng tình hình bây giờ rất vội, cầu xin cô. Đối phương rất khẩn khoản mà cầu xin. Phương để Lê chần chừ. Cầu xin cô, công ty cam đoan sẽ tận lực phối hợp với cô, còn có lần sau sẽ sắp xếp đoàn tốt cho cô dẫn, xin cô. Tôi hiện tại không thể đáp ứng được, phải cùng người nhà thương lượng đã. Người nhà cô nói đương nhiên là địch ấp chấn. Mặc kệ như thế nào, cô phải cùng anh thảo luận một chút. Việc này thật khó xử, cô bị người ta cầu xin mà mềm lòng, nhưng tình huống trước mắt không thích hợp đi xa. Chết tiệt, sớm không đến, trễ không đến, hiện tại lại tìm cô dẫn đoàn khẩn cấp như vậy. Nên đi hay là không nên đi đây? Vậy cô có thể mau chóng cho đáp án hay không? Bởi vì chúng tôi thật sự rất gấp. Phương để Lê mãnh mắt trợn trắng. Tôi sẽ cố gắng, nếu không anh có thể tìm người khác, không chừng sẽ có người tiếp. Được được, vậy sau khi cô quyết định thì gọi đến công ty thông báo một tiếng. Đối phương vui vẻ treo điện thoại, dường như là nghe cô đã đáp ứng rồi vậy. Kỳ thực cô không hiểu, cho dù visa vừa khéo phù hợp yêu cầu, mọi người ai cũng không vui khi nhận đoàn này. Vì sao cô không trực tiếp cự tuyệt? Ở phòng khách đi lại vài vòng, cô cảm thấy... Cô cầm lấy điện thoại gọi cho địch ấp chấn. Không nghĩ tới anh không biết có điện thoại hay là cố ý tắt máy, cũng có thể đang họp nên không thể tiếp điện thoại. Tóm lại là không liên lạc được. Làm sao lại không nghe nhỉ? Bình thường không phải đều tiếp điện thoại sao? Phương để Lê tìm điện thoại văn phòng của anh. Kỳ thực cô muốn tìm đến công ty gặp anh, nhưng sợ anh đang họp không nghe điện thoại. Nếu để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net